Chương 338, hỏi Bạch Trà, 3. Hai người một con lừa, tới gần một tòa ven sông mà xây dựng thị trấn nhỏ, màn đêm buông xuống, trong tiểu trấn hỏa đang chập chờn, treo ở con đường hai bên lớn đèn lồng màu đỏ chẳng những không thể chiếu sáng con đường phía trước, ngược lại sinh ra một cổ mông lung cảm giác, đường đi bên cạnh mặt sông thỉnh thoảng thổi qua một ít hư thối mảnh gỗ, có một cổ mục nát mùi vị, toàn bộ thị trấn nhỏ đều âm khí thật sâu đấy, nếu không phải Lý Phù Giao rõ ràng nơi này là yêu thổ, chỉ sợ sẽ gặp đem chỗ này thị trấn nhỏ coi như quỷ vực rồi. Cổng cái hộp kiếm Lý Phù Giao sớm dừng bước, đứng cách chỗ này thị trấn nhỏ còn có trên dưới 100 bước trên vị trí, vốn là bởi vì cảm thấy chỗ này thị trấn nhỏ kiến tạo phong cách cùng Sơn Hà phía nam những cái kia thị trấn nhỏ kém không xa lắm, chứng kiến sau đó liền nghĩ lấy đến xem, có thể nhìn hiện nay cái này hoàn cảnh, Lý Phù Giao tình nguyện đường vòng mà đi, cũng không muốn tiến vào chỗ này thị trấn nhỏ. Năm đó theo Bạch Ngư trấn đi ra, làm cho đi qua lần đầu tiên một cái trấn nhỏ, Thù Du trấn, chính là tại đó gặp được một nữ quỷ, đương nhiên cũng là bởi vì muốn đi Thù Du trấn cướp cô dâu Hoàng Cận, mới khiến cho Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe gãy trở về tới Thù Du trấn. Đó là Lý Phù Giao luyện kiếm về sau lần thứ nhất ra tay, tự nhiên nhớ kỹ rành mạch, hiện tại nhớ tới, năm đó Hoàng Cận bất quá là một cái người đọc sách, vì đi tìm đến hắn ưa thích nàng kia, cầm theo một chút đao bổ củi liền dám đến Thù Du trấn, nếu không phải Thanh Hòe, chỉ sợ cũng đã thành một đống xương khô. Tuy nói có chút lỗ mãng, thế nhưng là Lý Phù Giao đối với Hoàng Cận vẫn như cũ là cảm nhận không sai, đứng tại nguyên chỗ, Quan Khê chắp tay trước ngực, thấp giọng hô một tiếng Phật hiệu, mày nhíu lại lông mày nói ra, cái chỗ N và Am, Agraver, Y, ác quỷ không thể thiếu, Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, chỉ nói là nói, đường vòng mà đi, Quan Khê lắc đầu, ác quỷ vào đầu, tránh không được, Lý Phù Giao có chút kinh dị nhìn xem Quan Khê ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, nếu là người xuất gia, gặp phải như vậy một việc sự tình, tự nhiên muốn đi giải quyết, nếu là né, cái này tham thiền niệm kinh đều tỉnh không nổi tâm đến. Lý Phù Giao nghĩ đến mới gặp mặt hoàn cảnh, nghĩ đến người hòa thượng này hiện nay chẳng lẽ lại cũng muốn đi làm cái loại này siêu độ vong hồn sự tình. Quan Khê sải bước hướng trong tiểu trấn đi đến, hắn không biết Lý Phù Giao ý tưởng, nếu biết rõ chỉ sợ muốn xì mũi coi thường, cái này siêu độ vong hồn, có thể đưa đến vãng sinh coi như là siêu độ, đánh tới hồn phi phách tán làm sao không phải. Mắt thấy Quan Khê sải bước đi vào thị trấn nhỏ, Lý Phù Giao ngược lại gió êm dịu lữ dọc theo bờ sông hướng phía bên ngoài trấn phương hướng mà đi, đánh đáy lòng Lý Phù Giao liền không muốn đi nhiều trêu chọc cái gì, nhất là tại đây đối với kiếm sĩ đến nói cực độ không tốt yêu thổ trong, phong lữ trở lại yêu thổ sau đó, không biết là bởi vì thánh đang dược lực lượng đã sắp triệt để hấp thu hay là bởi vì trở lại quê hương, tinh thần so với tại Sơn Hà thời điểm muốn tốt ra không ít, ít nhất tại Lý Phù Giao trong mắt, phong lữ không hề giống như là trước kia như vậy, vẫn luôn nằm sấp lấy ngủ, dọc theo bờ sông chạy chậm chậm. Lý Phù Giao đá một cước phong lữ bờ mông, nhẹ giọng hỏi, này tòa thị trấn nhỏ xảy ra chuyện gì vậy? Phong lữ nếu là cùng Thanh Hòe quen biết, tự nhiên không phải là một người bình thường yêu tu, yêu thổ bên trong chuyện lạ, có lẽ cũng nên biết không ít. Phong lữ ngẩng đầu lên, mỉa mai mở miệng nói, các ngươi Sơn Hà bên kia có tu sĩ nếu là quyết định muốn đi một cái đường nghiêng con, tự nhiên liền có các loại không dung thế gian biện pháp, lấy tu sĩ tinh huyết làm căn bản tu hành, ngươi có thể từng nghe nói qua. Lý Phù Giao ngẩng đầu, nghĩ đến lão tổ tông Hứa Tịch đã từng nói qua những vật kia, từ lúc 6.000 năm trước, Sơn Hà chi trung tu sĩ lưu phái pha tạp, hỗn tạp, chỉ là giả tu liền có thể xuất hiện nhiều phái, trong đó không ít tu sĩ được gọi là tà đạo, nguyên nhân liền là bọn hắn tu hành pháp môn cũng không tốt giống như tam giáo cùng với kiếm sĩ nhất mạch chỉ cầu bản thân, ngược lại là nhiều cầu ngoại lực, lấy còn lại tu sĩ máu huyết làm bổ sung, chính là tà đạo các tu sĩ trước sau như một làm dễ dàng sự tình, năm đó Sơn Hà ở bên trong, không biết bao nhiêu người, nói đến tà đạo tu sĩ mà biến sắc, chỉ là tại kiếm sĩ xuống dốc, tam giáo độc đại sau đó, cái này Sơn Hà chi trung, tà đạo cao thủ đã sớm 10 không còn một, Sơn Hà chi trung mặc dù chợt có phát sinh cái này sự tình, cũng nhấc lên không nổi sóng gió, tại yêu thổ ở bên trong, cái này sự tình ngược lại là một mực không ít, trở lên nói, Thanh Thiên Quân quý vì một phương cự đầu, lấy Bạch Trạch nhất tộc với tư cách trong miệng thịt, kỳ thật cùng những cái kia lấy tu sĩ tinh huyết làm bổ sung tà đạo tu sĩ không có gì khác nhau, nói đi xuống, yêu thổ từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua, phát sinh loại chuyện này, vốn chính là một kiện bình thường sự tình. Lý Phù Giao trầm mặt không nói, phong lữ như là đã như vậy mở miệng, liền tương đương với nói này tòa trong tiểu trấn dân bản địa nên đã sớm bị chết tại một vị yêu tu trong miệng. Đi về phía trước vài bước, Lý Phù Giao thần sắc dần dần có chút ngưng trọng, phía trước cách đó không xa, có một tòa lụi bại nhà đá. Lý Phù Giao lại lần nữa dừng bước lại, dựa vào hắn hôm nay cảnh giới tu vi, tự nhiên cảm giác đạt được bên trong có một cổ yêu khí. Đang ở yêu thổ, yêu khí tùy ý có thể thấy được, nhưng này một cổ yêu khí, rồi lại trong mơ hồ có một loại mục nát mùi vị, có chút không giống người thường. Phong lữ vô cùng nhẹ thanh âm hỏi, Lý tiểu tử, kéo hô, Lý Phù Giao là thời gian cực kỳ ngắn ngủi trong cũng đã đem thanh ti sách trong tay, dừng bước sau đó, Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Phong Lữ, ánh mắt phức tạp, hai người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một hồi nhấm nuốt âm thanh, nghe thanh âm, nên là một đầu hung thú xé rách thịt xương thanh âm, mà thanh âm ngọn nguồn, tự nhiên chính là cái kia nhà đá, đi ra ngoài bên ngoài du lịch, là quan trọng nhất chính là trước bảo vệ tính mạng, hiện nay đang ở yêu thổ, càng phải như vậy, có thể diệt sạch nghiêm chỉnh tòa thị trấn nhỏ yêu tu yêu vật. Lý Phù Giao tự nhận không phải là đối thủ, chỉ là không hiểu thấu liền trêu chọc tới đến mấy thứ này, làm cho Lý Phù Giao cũng có chút buồn rầu, cầm kiếm tay cũng không run rẩy. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào nhà đá, chậm rãi thối lui, rạc rạc một tiếng, thanh âm này nghe có chút giống là đạp đoạn nhánh cây thanh âm, lại có chút giống là vật gì đó bị người tách ra đoạn thanh âm, nhưng trên thực tế rốt cuộc là cái gì, nói không rõ ràng, chỉ là tại đây đến thanh âm sau khi truyền ra, Lý Phù Giao cảnh giác liền sinh. Một đoạn mang theo huyết nhục gãy xương theo trong nhà đá bắn ra, Lý Phù Giao trong nháy mắt xuất kiếm, thanh ti tại thời gian cực ngắn liền ngăn ở gãy xương lúc trước, một kiếm chém ra, kiếm khí tiết lộ 3 lượng phân, chặt đứt cái này một căn gãy xương, một kiếm sau đó, Lý Phù Giao cũng không có nửa điểm do dự, toàn bộ người thả người một lướt, thân hình lướt qua mấy trượng, đêm này tòa nhà đá thu hết vào mắt, xa xa một kiếm đưa ra, trong màn đêm sinh ra một đạo kiếm quang, cùng lúc đó, cái hộp kiếm trong kiếm thập cửu biến mất tại trong bóng đêm. Lý Phù Giao trong tay thanh ti thân kiếm ánh sáng màu xanh mãnh liệt, một đám lại một sợi kiếm khí tuôn ra, trong nhà đá vang lên một đạo hờ hững thanh âm, kiếm sĩ, đi theo mặc dù là mặt khác một câu, đáng chết, hai câu nói ra, cái kia đạo kiếm quang đã đến ngoài nhà đá, ở giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên một hồi gió lớn, Lý Phù Giao chau mày, nhìn xem phía trước, nghe vẻ này tanh tưởi, nhà đá bị, được kiếm khí lật tung, lộ ra một cái dáng người cường tráng hán tử đến, hắn cầm theo một thanh búa đá, một đôi mắt to chính nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt đều là khát máu sát ý, yêu tu thích giết chóc, từ xưa như thế,